Chương 04, mỗi ngày rèn luyện 72 giờ. Ầm ầm ầm, kỳ giọt nắm đấm không ngừng rơi vào trên mặt cọc gỗ, phát ra tiếng vang nặng nề, cứng cỏi đặc chế trên mặt cọc gỗ có cực kỳ rõ ràng nắm đấm đờ ập tờ nên nở đi ra lo mở vết tích. Đối với thể thuật rèn luyện hắn vẫn là rất khắc khổ. Dù sao thời gian bội tốc trạng thái, đối thả ra ngoài nhẫn thuật vô hiệu, chỉ có thể tăng tốc kết ấn cùng thả ra quá trình, đối huyền thuật cũng giống vậy, chỉ có thể thuật là phù hợp nhất. Thời gian gia tốc tăng lên nhìn như chỉ có tốc độ, nhưng trên thực tế lực lượng cũng bao hàm ở bên trong, bởi vì căn cứ liệu tần thứ nhì định luật, gia tốc của một vật cùng hướng với hợp lực tác dụng mà cái này định luật cho dù tại hổ cả thế giới cũng giống vậy áp dụng. Nhanh gấp 2 dưới trạng thái, vung ra đi một quyền, tại đánh chúng về sau chỗ buộc phát ra lực lượng, là cơ hồ tương đương với dưới trạng thái bình thường gấp 2. Nói đến, còn có cái định luật là lực tác dụng là lẫn nhau. Buộc phát ra gấp 2 lực lượng, tiếp nhận liền sẽ là gấp 2 phản chấn. Theo lý mà nói hắn hẳn là tiếp nhận không được chính mình một kích toàn lực gấp 2 phản chấn, lại bởi vậy mà thụ thương, nhưng tình huống thực tế lại cũng không là như vậy. Tại nhanh gấp 2 dưới trạng thái toàn lực vung ra một quyền đánh vào trên mặt có gỗ, cùng dưới trạng thái bình thường toàn lực vung ra một quyền đánh vào trên mặt có gỗ, cho kỳ do cảm giác là hoàn toàn giống nhau. Không tồn tại phản chấn không thể thừa nhận vấn đề. Một điểm này kỳ do suy nghĩ về sau, đạt được kết luận là, thời gian gia tốc kỳ dị trạng thái, đồng dạng cải biến tiếp nhận lực phản chấn, dù sao thời gian gia tốc loại năng lực này, bản thân liền không ở bình thường định luật vật lý phạm vi bên trong, huống chi nơi này vẫn là hổ cả nì dạ thế giới. Ảnh phân thân thuật ngắn ngủi thích đứng một hồi nhanh gấp 3 trạng thái về sau, kỳ do đình chỉ động tác, hai tay trong nháy mắt kết ấn, sử dụng ảnh phân thân thuật. Ầm ầm nương theo lấy sương mù bao phủ, hai cái giống nhau như lúc kỳ giọt xuất hiện tại một trái một phải. Ảnh phân thân thuật loại này có thể xưng mạnh nhất tu luyện phụ trợ nhân thuật, kỳ giọt tự nhiên không có khả năng xem nhẹ, có lẽ là phía trước hắn liền từ cả xỉ nơi đó làm đến ảnh phân thân thuật phương pháp tu luyện. Nếu như là ở trong trường học sử dụng thuật này, không thể nghi ngờ sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang thai, bởi vì ảnh phân thân thuật là một cái cấp B nhân thuật. Cùng cấp E phổ thông phân thân thuật sai trọn vẹn 3 đẳng cấp cho dù là một chút chúng nhẫn, đều chưa hẳn có thế thành thạo sử dụng ảnh phân thân thuật vẹn vẹn là chiêu này thành thạo ảnh phân thân thuật, liền đã đủ để nghiền ép tuyệt đại bộ phận học sinh, từ trường học ni dạ sớm tốt nghiệp. Siêu siêu hai cái ảnh phân thân xuất hiện về sau, liền một trái một phải chạy về phía sân nhỏ hai bên. Trong đó một cái ảnh phân thân, cầm lấy đặt tại sân nhỏ bên trái một thanh đoàn đao. Kia là hạ tạc xạ cụ mỏ lưu lại nhẫn đao nanh trắng, từ trưởng tử hắn chỗ kế thừa. Đối với danh chấn giới nỉ giả hạ tạc đao thuật, kỳ do cu nở dê một mực tại tu hành, bởi vì cái này xem như kết hợp trả cờ giả thể thuật, cùng thời gian bội tốc trạng thái cũng là 10 phần phù hợp năng lực. Có thể nói, nếu như hắn có thể đem hạ tạc đao thuật tu luyện tới cổ nổ hạ nanh trắng trình độ, ngang dọc giới nỉ giả là tuyệt đối không nói chơi, tại bội tốc dưới trạng thái. Thậm chí có thể cùng siêu việt ảnh cấp những cái kia tồn tại đánh một trận. Một cái khác ảnh phân thân thì tại sân nhỏ một góc khác, tại lòng bàn tay câu thúc trả cờ dạ, để trả cờ dạ hướng hình cầu hình thái ngưng tụ không sai, chính là dạ sẻn gẳng. Dạ sẻn gẳng hoạch tâm là trả cờ dạ hình thái biến hóa, hơn nữa bởi vì là gần người chủng loại nhẫn thuật, cu nở dê đồng dạng là phù hợp thời gian bội tốc năng lực, mấu chốt nhất là tu luyện dạ sẻn gẳng có trợ giúp tăng lên trả cờ dạ lực khống chế. Bây giờ kỳ giọt cũng sớm đã thông qua leo cây, đạp nước vân vân tu hành. Phải vào một bước tăng lên trả cờ dạ lực khống chế, tu luyện dạ sẻn gẳng không thể nghi ngờ là một loại rất tốt phương pháp, chỉ là bởi vì hắn trả cờ dạ lượng còn lâu mới có được nạ rủ tổ biến thái như vậy, tu luyện dạ sẻn gẳng tiến độ không thế nào nhanh, đến nay mấy tháng xuống tới, cũng mới hoàn thành một nửa. Có nhanh gấp 3 trạng thái. Đại khái qua một tháng nữa thân thể của ta liền có thể trưởng thành đến khoảng 10 tuổi trình độ, hẳn là miễn cưỡng đạt đến tu luyện bắt môn độn giáp tiêu chuẩn. Kỳ do một bên tu hành, một bên suy tư tương lai phương hướng. Bắt môn độn giáp với hắn mà nói rất trọng yếu, bởi vì tác dụng phụ rất lớn, tuổi tác quá nhỏ không thích hợp tu hành, cho nên hắn không có đi mà tổ giai nơi đó đếm thử học trộm. Bất quá bất kể như thế nào, bắt môn độn giáp phương pháp tu luyện vẫn là muốn đạt được. Cứ việc tác dụng phụ to lớn, nhưng tác dụng là không thể nghi ngờ. Kỳ do rất rõ ràng chính mình tu hành hạch tâm, đó chính là tận khả năng toàn bộ phương vị tăng lên thực lực của mình. Như vậy tại thời gian tăng tốc dưới trạng thái, là hắn có thể phát huy ra gấp 3, gấp 5 lần thực lực dù sao đối với hắn mà nói, thời gian gia tốc một cái trạng thái, trừ sẽ nhanh hơn giả yếu bên ngoài, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì tác dụng phụ, thậm chí có thể trạng thái bình thường mở ra. Xuy xuy xuy tay cầm nhẫn đao nhanh trắng phân thân, không ngừng tại tiểu viện phía đông huy động trả cờ dạ đoàn đao. Ảnh phân thân thì không cách nào hưởng thụ thời gian gia tốc trạng thái, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng kỳ do dùng ảnh phân thân tới tu hành. Hắn cờ ơn nở chỉ là tu luyện hạ tạc đao thuật kinh nghiệm cùng độ thuần thục. Một bên khác ảnh phân thân, thì tại lòng bàn tay ngưng tụ từng sợi trả cờ dạ, khiến cái này trả cờ dạ không ngừng xoay tròn, hình thành một cái mông lung hình cầu vầng sáng. Phốc xích chắc là tu luyện một hồi, hai cái ảnh phân thân hao hết trả cờ dạ, hóa thành khói trắng tiêu tán. Kỳ do đình chỉ động tác, cảm giác được đến từ ảnh phân thân kinh nghiệm cùng ký ức truyền vào trong đầu, nhanh chóng bị hắn hấp thu dung hợp. Hít sâu một hơi về sau, kỳ do lần nữa kết ấn. Âm ầm lại là hai cái ảnh phân thân xuất hiện. Lần thứ nhì thả ra ảnh phân thân thuật, kỳ do cái chán xuất hiện một tia vết mồ hôi, có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể trả cờ dạ có chút nối tiếp không lực. Trả cờ dạ lượng thủy chung là cái vấn đề a kỳ do trong lòng thở dài. Nạ dù tô loại kia có thể sử dụng mấy chục trên trăm cái ảnh phân thân tới tu luyện, đích xác là biến thái bên trong biến thái, quả thực chính là không hợp thói thường. Bất quá nghĩ lại, kỳ do lại lắc đầu bật cười. Có được hư ảo đồng hồ thời gian gia tốc năng lực, kế thừa từ cổ nổ hạ nành trắng thiên tài huyết thống, còn muốn nạ dù tô loại kia ủ dù mạ kỳ nhất tộc thể chất cùng chín đuôi dị nụ dị kỳ thân phận không khỏi có chu tờ quá tham lam. Lại tu hành một lát, hai cái ảnh phân thân lần nữa hóa thành sương mù màu trắng biến mất. Kỳ do không tiếp tục phân ra ảnh phân thân, bởi vì bản thể một mực tại rèn luyện thể thuật, trả cờ dạ cũng ở hao tổn, hiện tại sử dụng hai lần ảnh phân thân. Mỗi lần phân ra hai cái, còn kém không nhiều là cực hạn. 1377, 1378 không ngừng sử dụng đá nghiêng một cái tư thế, đá vào kia đặc chất cọc gỗ một bên, kỳ do trong lòng lẩm bẩm tính toán ở, cho đến cảm giác được thân thể có chút không cách nào kiên trì, lúc này mới dừng lại. Không có đóng lại thời gian gia tốc trạng thái, kỳ do duy trì thời gian gia tốc, đi đến tiểu viện một bên, chậm rãi cầm lấy chén nước, uống một hớp nước, lại ăn hai khối bánh bích quy. Thời gian gia tốc dưới trạng thái, khôi phục cũng sẽ càng nhanh. Nếu như một mực mở ra gấp 3 thời gian gia tốc, như vậy đối kỳ do mà nói, mỗi ngày thì tương đương với là 72 giờ, trong quá trình này hắn muốn ăn 9 bữa cơm, ngủ 3 lần ngủ. Toàn thân gãy xương, sốt cao 49 độ còn có thể hay không luyện tập ta không biết, nhưng mỗi ngày rèn luyện vượt qua 25 giờ là đích xác có thể làm được kỳ do trong lòng yên lặng nhả ránh một câu.